Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 302 lộ ra huynh muội. Chính là khi bọn hắn đứng ở một tòa rách nát sân trước thời điểm, bọn họ vô pháp đem cái này có từng kinh huy hoàng gia tộc liên hệ ở bên nhau. Này chỉ là một cái cực tiểu sân. Như là Tư Mã gia phủ đệ chung một cái sân, liền phủ đệ biển số nhà đều không có. Đường xa nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ trong mắt kinh ngạc, trong lòng có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là lễ phép nói: các vị, đây là nhà ta, đại gia thỉnh đi, bọn họ đi vào đi. Một cái 16-17 tuổi cùng đường xa lớn lên rất giống nữ hài từ trong phòng mặt ra tới. Nhìn đến đường xa mang theo 8 người xa lạ trở về. Kinh ngạc nói, ca ca, bọn họ là ai a? Đây là ta sinh đôi muội muội Lộ Uyên, đường xa giới thiệu nói. Sau đó nhìn nhìn An Tĩnh Sân, hỏi, muội muội, đây là ta ở bên ngoài nhận thức bằng hữu. Bọn họ đến xem nhị ca, đại ca đâu? Lộ Uyên mặt một suy sụp, nói, đại ca nhìn đến chúng ta vẫn luôn tìm không thấy 200 niên đại, bò tót thảo. Ngươi buổi sáng ra cửa sau hắn nói là muốn đi ngoài thành nhìn xem monster, đường xa vừa nghe sốt ruột, nói, chẳng lẽ đại ca thật sự muốn đi nơi nào sao? Này sao lại có thể? Làm sao vậy? Khúc béo nhìn đến đường xa cứ như vậy cấp, hỏi, ta cùng đại ca trước kia đi trong núi thời điểm gặp được quá một gốc cây 200 niên đại, bò tót, thảo, chính là kia ở ngũ cấp thần thú xào huyệt biên, một không cẩn thận liền sẽ kinh động kia chỉ thần thú. Đến lúc đó không nói đào bò tót thảo, đại ca mệnh đều nguy hiểm. Đường xa giải thích nói, Lộ Uyên vừa nghe lập tức dọa choáng váng, hai tay che miệng, trong mắt nước mắt đều sắp rơi xuống, nhìn đường xa hỏi, ca ca, vậy phải làm sao bây giờ a? Đại ca sẽ không thật sự có việc gì, ngươi đi ra ngoài không bao lâu, hắn hẳn là còn chưa đi xa mới đúng, các ngươi có thể hiện tại đi ngăn lại hắn, Tư Mã U Nguyệt nói. Không kịp, đại ca có hai chỉ khế ước thú, đều là tốc độ cực nhanh linh thú. Ta đi ra ngoài một buổi sáng, hắn hiện tại chỉ sợ đã ra thành thành. Đến bên ngoài thời điểm hắn có phi hành thú, chờ chúng ta đuổi theo, hắn khả năng đều đã đến trong núi, đường xa sốt ruột nói. Mặc kệ, được chưa, đều phải đi tìm đại ca, nhị ca đã bị thương. Không thể làm đại ca lại bị thương, khụ khụ. Lúc này, một gian phòng ngủ môn mở ra. Một cái sắc mặt tái nhợt nam tử đi ra. Có trên tay còn đánh băng vải. Đúng là Lộ gia lão nhị Lộ Danh. Tam đệ, ngươi lập tức đi ngăn lại đại ca. Cần phải muốn đem hắn đai an toàn trở về. Lộ Danh tay trái đỡ môn. Nhìn đường xa, nhị ca. Ngươi thân mình như vậy hư, như thế nào ra tới? Lộ Uyên đi lên đỡ lấy Lộ Danh. Ta không có việc gì. Tam đệ, ngươi mau đi. Lộ Danh nôn nóng quát. Ta đây liền đi, đường xa đáp. Sau đó đối Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Thật là xin lỗi, cái này ta, nơi đó có thể so với linh tôn thực lực thần thú. Nếu đại ca ngươi đi bên kia, ngươi một người đi, nói không chừng cũng sẽ lâm vào nguy hiểm ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Liền tính là, ta cũng phải đi, liền tính là đáp thượng tánh mạng của ta cũng muốn đem đại ca mang về tới. Đường xa kiên định nói, như vậy đi, đại ca, các ngươi cùng hắn cùng đi, Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã U Minh bọn họ nói. Hảo, Tư Mã U Minh bọn họ đối này mấy huynh đệ cũng rất đồng tình. Nếu làm hắn đơn độc đi nói không chừng thật sự sẽ đem hai huynh đệ mệnh lưu tại trong núi. Không cần, nơi đó nguy hiểm như vậy. Đường Xa cự tuyệt nói, còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Tư Mã Ô Nhạc đi lên, một phen ôm lấy hắn, nói: "Ngươi lại không đi, nói không chừng liền thật sự chậm mà đi, Khúc Béo cùng Ngụy Tử Kỳ cũng đi theo đi." Chỉ để lại Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường, không biết hai vị như thế nào xưng hô. Lộ Danh ở Lộ Uyên nâng hạ đi tới hỏi: "Tư Mã U Nguyệt, Bắc Cung Đường." Lộ Danh nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi: "Tư Mã gia người?" Đối Tư Mã U Nguyệt nói: "Các vị hôm nay tới là có chuyện gì sao?" Lộ Danh sắc mặt cũng không như thế nào đẹp, nói: "Ta đã nói qua, nhà của chúng ta truyền thừa đã sớm đã chặt đứt, các ngươi liền tính ra, tới tìm không thấy cái gì, vẫn là nói các ngươi cũng tưởng tượng những người đó giống nhau tới chúng ta nơi này dọn đồ vật." Ân, Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường đều ngây dại, nói: "Cái gì dọn đồ vật, các ngươi không phải tới dọn đồ vật sao?" Lộ Uyên nhìn hai người hỏi: "Không phải, chúng ta là ở tự do giao dịch thị trường gặp được Đường Xa. Nhìn đến hắn muốn một gốc cây niên đại không đủ bò tót thảo mua, liền ra tiếng nhắc nhở một chút." Tư Mã U Nguyệt nói: "Sau lại hắn hỏi ta muốn bò tót thảo, ta vừa lúc đối với ngươi thương cảm hứng thú, liền nghĩ đến nhìn xem monster." Lộ Danh trên dưới đánh giá một chút Tư Mã U Nguyệt, nói: "Đúng rồi, Tư Mã gia ở chỗ này trẻ tuổi không có các ngươi. Các ngươi là vừa tới thành thành đi." Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Lộ Danh lập tức liền đoán được, gật gật đầu nói: "Đúng là, chúng ta hôm qua mới tới, trước kia không có đã tới nơi này, vậy các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi." Tư Mã gia nguyên bản cũng đã cùng luyện đan sư công hội quan hệ khẩn trương, nếu lại cùng chúng ta liền ở bên nhau, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng các ngươi chi gian quan hệ. Lộ Danh nói: "Ngươi là nói ngươi cùng Lý Mộc sự tình sao?" Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra một chút không khẩn trương. Nàng đánh giá này rách nát sân, thật là đơn sơ có thể. Không ít đồ vật di động dấu vết, xem ra gần nhất nơi này đồ vật không thiếu bị dọn đi. "Ngươi biết Lý Mộc?" Lộ Danh có chút kinh ngạc, ngay sau đó hiểu rõ nói: "Cũng đúng, tam đệ hẳn là cho các ngươi nói chuyện của chúng ta, không phải. Chúng ta ở Long Đồ Sơn liền nhận thức, chúng ta tấu luyện đan sư công hội những thiên tài. Này quan hệ hiện tại cũng hảo không đến chạy đi đâu." Tư Mã U Nguyệt nói: "Các ngươi không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi sao?" Lộ Danh có chút kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, ngay sau đó nói: "Hai vị, thỉnh bọn họ đi vào cái gọi là phòng khách. Nơi này đã chỉ còn lại có mấy cái ghế, đồ vật đều bị người dọn đi rồi. Các ngươi tạm chấp nhận một chút đi." "Tứ muội, cấp hai vị khách nhân phao ly trà đi." Lộ Danh xem Tư Mã U Nguyệt bọn họ không có một chút cái giá, hẳn là cũng không ngại điểm này. Lộ Uyên đứng ở tại chỗ, mặt có chút hồng, nhỏ giọng nói: "Nhị ca, trong nhà đã không có trà." Lộ Danh sừng sốt, ngay sau đó có chút chua xót, bất quá vẫn là mỉm cười nói: "Thật là ngượng ngùng, đại ca bọn họ vì cho ta chữa thương, đã nhà chỉ có 4 bức tường, không quan hệ. Chúng ta tới cũng không phải vì uống các ngươi trà, cho chúng ta 2 ly nước sôi để nguội cũng là giống nhau." Tư Mã U Nguyệt nói. Kỳ thật nàng cũng không tưởng uống nước, nhưng là vì giảm bớt bọn họ xấu hổ, vì vậy vừa nói: "Tốt, các ngươi chờ một lát." Lộ Uyên nói rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Lộ Danh tay phải, nói: "Ta nghe nói Lý Mộc ngọn lửa đều không phải là giống nhau ngọn lửa, bỏng có thể một tháng không tốt, Đúng vậy, Đường Sa gật đầu. Mỗi lần ăn đan dược, cánh tay sẽ một hồi lâu, nhưng là thực mau lại sẽ trở thành cái dạng này. Ta đây có thể nhìn xem ngươi cánh tay sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Hết chương.